Bi kịch lớn nhất không phải là mất đi người thân, mà chính là người thân lại trở thành nguyên nhân khiến cho ta mất mát. Gia đình, nơi đáng lẽ là nơi nương náu cuối cùng của con người, thì đôi khi lại trở thành cái lò áp suất, trực chờ phát nổ. Gia đình không chỉ là tổ ấm, mà còn là mê cung của những mối quan hệ rối rắm, những cảm xúc bị che giấu và những giới hạn đạo đức bị thử thách. Khi tình cảm đi lạc hướng, khi lý trí đầu hàng trước những rung động sai trái, con người có thể phạm phải những lỗi lầm không thể cứu vãn, không chỉ là tội ác trước pháp luật mà còn là vết nhơ của lương tâm không thể xóa nhòa. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày hôm nay, Kỳ Án X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án gây chấn động tại Trung Quốc vào năm 2017. 19 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2017, cảnh sát của huyện Sán Đầu nhận được một cuộc điện thoại báo án từ người dân về vụ án nghiêm trọng xảy ra ở trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận của thôn Hoàng Kim, huyện Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Người trực tiếp báo tin là anh Cao Minh Tú, 31 tuổi, là công nhân tại một nhà máy nhôm nằm cách hiện trường hơn 3 cây số. Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, sau khi kết thúc ca làm việc kéo dài từ 8 giờ sáng, anh Tú đã không lập tức về nhà như thường lệ, mà thay vào đó, anh ghé vào quán nước nhỏ ở ven đường cùng với vài người đồng nghiệp thân thiết để uống nước, tán gẫu giải mệt. Khi về đến nhà đã là 18 giờ 30 phút, ngoài trời đã tối đen, nhưng ở trong nhà không một ánh đèn, cổng và cửa chính, mặc dù không khóa nhưng đều đóng kín. Thường ngày, vào giờ này thì vợ và con trai của anh vẫn luôn ở nhà, cơm nước, tươm tất. Suốt cả ngày hôm đó, anh Tú không hề nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ vợ, thông báo có việc đột xuất hay lý do không có ở nhà. Linh cảm có điều gì đó không lành, anh vội vàng mở cổng, mở cửa, đi vào trong nhà. Khi điện vừa mới bật lên, xuất hiện ở trước mắt anh là một phòng khách bừa bộn, hỗn loạn, các ngăn kéo của kệ tivi mở toang, đồ đạc vứt lả tả xuống dưới sàn, giống như là bị kẻ gian đột nhập. Anh Tú đã vội chạy vào trong bếp tìm vợ con, căn bếp lạnh tanh, nhưng trông vẫn gọn gàng như mọi ngày. Nhưng nồi cơm thì không được cắm điện, bàn ăn trống trơn, trong bếp không có ai. Như một thói quen, anh Tú quay người đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Cánh cửa vừa mới hé mở, vẫn còn chưa kịp bật đèn, một làn hơi tanh nồng của máu đã lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến cho anh phải khựng lại, tim đập dồn dập. Ánh sáng trắng yếu ớt từ trong phòng khách đã len lỏi qua khe cửa, đủ để soi rọi một phần không gian ở bên trong. Trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy, anh đã nhìn thấy một người nằm dưới đất. Anh Tú run rẩy đưa tay ra bật công tắc đèn. Khi ánh sáng vừa mới bật lên, ở trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Con trai anh Cao Minh Tùng đang nằm sõng xoài ở dưới sàn nhà, trên người dính đầy máu. Vợ anh, chị Hoàng Diễm My, nằm ngửa trên giường, trên người không một mảnh vải. Ở trên ngực trái còn có một con dao nhọn, đâm gần lút cán, máu từ trên vết thương chảy ra kín một khoảng đệm. Kiểm tra thì mới phát hiện cơ thể của hai người đã dần co cứng từ lâu, cả vợ và con trai đều không còn dấu hiệu của sự sống. Anh Tú ngồi gục ở trên mép giường, khuôn mặt dại đi, đôi bàn tay đẫm máu, đặt thẫn thờ trên đùi, ánh mắt trôi dạt giữa căn phòng vừa vắng lặng vừa tan hoang. Phải mất 15 phút để trấn tĩnh, anh Tú mới tỉnh táo lại để gọi điện trình báo cho cảnh sát địa phương. 19 giờ 17 phút, chỉ hơn 20 phút sau khi nhận được báo án, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án. Tiếng còi xe hú vang lên trong đêm xé toang bầu không khí tang thương đang bao trùm căn nhà nhỏ. Họ nhanh chóng phong tỏa toàn bộ căn nhà và tiến hành tiếp nhận thông tin. Danh tính nạn nhân rất nhanh đã được xác nhận. Nạn nhân thứ nhất là chị Hoàng Diễm My, 29 tuổi, vợ của anh Cao Minh Tú. Nạn nhân thứ hai là Cao Minh Tùng, 9 tuổi, con trai duy nhất của anh Cao Minh Tú và nạn nhân Hoàng Diễm My. Hoàng Diễm My có quê gốc ở xã Thạch Phong, huyện Sán Đầu, cách nơi xảy ra vụ án 15 km. Cô là con gái út của gia đình, có ba chị em, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ làm nghề bán hàng khô tại chợ. Sau khi học hết trung học, My lên thị trấn làm thuê và từng làm công nhân thu ngân, nhưng vì vấn đề sức khỏe cho nên cô đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc con từ năm 2015 cho đến nay. Năm 2008, My kết hôn với anh Cao Minh Tú. Hai vợ chồng ban đầu sống trọ tại phường Đông Phong, sau thì chuyển về thôn Hoàng Kim xây nhà vào năm 2013. Căn nhà cấp 4 được xây dựng bằng tiền tích góp suốt nhiều năm làm công nhân của cả hai người. Hoàng Diễm My là một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, cô cao 1m63 và nặng 56kg, khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng. Nạn nhân là kiểu người sống kín đáo, ít giao du, không có tiền sử về bệnh tâm thần hay xích mích với hàng xóm. Hai vợ chồng sống rất hòa hợp, người quen cũng chưa từng thấy My và chồng to tiếng, cãi vã nặng lời một lần nào. Cao Minh Tùng hiện tại đang là học sinh lớp 4 thuộc trường tiểu học Hoàng Kim. Tùng cao gầy, có nước da ngăm đen, gương mặt sáng và thông minh, mắt đeo kính cận từ lớp 2 do đọc nhiều sách. Cậu cũng là học sinh ngoan, với học lực khá giỏi, cũng chưa từng gây gổ hay xảy ra sự việc bất thường nào ở trong trường. Theo lời của giáo viên chủ nhiệm cùng với các thầy cô ở trường đánh giá, thì Cao Minh Tùng là người hiền lành, lễ phép, có ước mơ làm công an. Cao Minh Tùng là một cậu bé mà người ta rất dễ quý, không chỉ bởi vì ngoan ngoãn mà còn vì sự trưởng thành sớm hơn tuổi. Dù mới 9 tuổi, cậu bé đã biết tự dọn giường, rửa bát, lau bàn, phụ giúp mẹ công việc nhà. Không ồn ào, không phá phách như nhiều bạn đồng trang lứa, Tùng sống rất lặng lẽ, điềm đạm, giống với bố mẹ, lễ phép và không thích giao lưu với bạn bè và cả các hoạt động ngoài trời. Đến thời điểm xảy ra vụ án mạng, gia đình của anh Cao Minh Tú cũng không có biểu hiện bất thường nào, không có đơn tố cáo, không phát sinh ra tranh chấp đất đai, nợ nần hay kiện tụng. Gia đình của cả ba người sống khá yên ổn. Anh Tú là lao động chính ở trong nhà, làm việc tại nhà máy nhôm Nguyên Hoa, cách nhà hơn 3 km. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an của huyện Sán Đầu đã phối hợp với đội kỹ thuật hình sự của tỉnh Quảng Đông ngay lập tức cử người tới hiện trường. Vào lúc 19 giờ 17 phút, tổ công tác đầu tiên đã có mặt, gồm 3 cảnh sát tại khu vực, 2 điều tra viên hình sự và 1 bác sĩ pháp y. Hiện trường của vụ án là căn nhà cấp 4, 1 tầng, gồm 1 phòng khách, 1 bếp và 2 phòng ngủ. Khu vực nằm sâu ở trong hẻm, chỉ có một lối vào chính, không có lối thoát hiểm ở phía sau. Cửa cổng và cửa chính không có dấu hiệu bị cậy phá. Phòng khách vô cùng lộn xộn, tất cả các ngăn tủ đều bị lục lọi. Kệ tivi, ngăn kéo bàn trà, tủ đựng đồ đều bị mở hết. Vật dụng vương vãi ở dưới sàn, bao gồm điều khiển từ xa, túi sách, khăn trải bàn và đồ đạc gia đình. Một chiếc ví nữ màu đỏ được phát hiện ở góc nhà, mở nắp, không còn tiền mặt. Giấy tờ tùy thân của nạn nhân Hoàng Diễm My bị vứt lăn lóc ở dưới sàn. Tại hiện trường, đội điều tra không tìm thấy điện thoại của chị Hoàng Diễm My. Phòng ngủ của cả hai vợ chồng nơi xảy ra vụ án mạng ở trong tình trạng hỗn loạn, giường ngủ bị lệch khỏi vị trí khoảng 30 cm, phần đầu giường và phần tường có vết máu văng. Chân gối bị rơi xuống đất, ga giường, đệm ngủ cũng dính nhiều máu và bắt đầu chuyển sang màu sẫm. Quần áo của nạn nhân vương vãi ở trên giường và ở dưới đất. Thi thể của chị Hoàng Diễm My nằm ở trên giường, trần trụi trong tư thế nằm ngửa, mắt nhắm, phần ngực trái cắm sâu một con dao gọt hoa quả có cán gỗ. Dao dài khoảng 20 cm, lưỡi dao gãy mẻ ở đầu mũi, đặc biệt là con dao cắm trên ngực nạn nhân, chính là con dao gọt hoa quả được sử dụng ở trong gia đình từ lâu. Vết thương đâm xuyên tim, không có dấu hiệu giằng co. Móng tay của nạn nhân sạch, không có vết máu khô hay da người lạ, ở trên tay vẫn còn đeo nhẫn cưới và một vòng vàng. Dưới sàn, cách giường khoảng 1 mét là thi thể của cháu Cao Minh Tùng nằm trong tư thế nghiêng, đầu quay về phía cửa, hai chân co. Ở trên người vẫn mặc sơ mi trắng và quần đồng phục của học sinh. Phần trước ngực của Tùng có 2 vết đâm, một vết ở phía sau lưng, xuyên qua phổi đến động mạch chủ. Thi thể của cả hai mẹ con được chuyển về Trung tâm Pháp y của tỉnh Quảng Đông vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 11 năm 2017. Dưới sự giám sát của đại diện Tổ điều tra hình sự, quá trình khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay trong đêm. Kết quả sơ bộ đã được công bố vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau. Cụ thể là căn cứ vào nhiệt độ cơ thể, độ co cứng cơ, tình trạng đông máu cũng như là sự phân hủy bề mặt da, cả hai nạn nhân được xác định là đã tử vong trong khoảng thời gian từ 10 cho đến 12 giờ trưa ngày 28 tháng 11 năm 2017, tức là cách khoảng thời gian anh Cao Minh Tú phát hiện ra sự việc tới gần 7 cho đến 9 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân Hoàng Diễm My là do nhát đâm sâu ở bên ngực trái, lưỡi dao xuyên thẳng vào tim dẫn đến mất máu cấp. Khi bị giết hại, cơ thể của cô nằm trong tư thế nằm ngửa, mắt nhắm, cánh tay duỗi tự nhiên, hoàn toàn không có dấu vết giằng co mạnh. Điều này cho thấy rằng nạn nhân có thể đã bị sát hại bất ngờ trong tư thế không phòng vệ. Kết quả kiểm tra vùng kín cho thấy Hoàng Diễm My đã bị xâm hại tình dục trước khi tử vong. Đội điều tra cũng đã phát hiện ra dịch sinh học nghi là tinh dịch của đàn ông trong cơ thể. Mẫu ADN và mẫu tinh dịch đã được chiết tách và gửi đi giám định, chờ đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm và các đối tượng tình nghi. Đặc biệt trong mẫu máu và dịch dạ dày của nạn nhân Hoàng Diễm My còn có tồn dư của chất gây ngủ nhóm benzodiazepine, cụ thể là diazepam, một loại thuốc an thần nhẹ, thường được dùng ở trong điều trị mất ngủ, lo âu hoặc căng thẳng kéo dài. Nồng độ thuốc ở trong máu không cao tới mức gây tử vong, nhưng cũng đủ để gây cơn buồn ngủ, mơ màng, giảm phản xạ thần kinh và đặc biệt nếu nạn nhân vốn có thể trạng yếu. Trong ca nước sôi và cốc nước đặt ở trên bàn của phòng khách, cảnh sát cũng đã tìm thấy thành phần trùng khớp với thuốc an thần diazepam có trong máu của nạn nhân. Tổ pháp y đã kiểm tra hồ sơ của Hoàng Diễm My trong một năm trở lại đây. Kết quả là cho thấy cô không có bệnh lý liên quan đến rối loạn giấc ngủ và không có đơn thuốc kê diazepam trong hồ sơ y tế 6 tháng gần đây nhất tại trạm y tế xã. Việc chất này có mặt trong cơ thể là bất thường và có khả năng cao đến nguồn từ bên ngoài do người khác cố ý đưa vào. Cao Minh Tùng, 9 tuổi, tử vong do hai vết đâm, một vết ở phía trước ngực lệch phải và một vết ở phía sau lưng xuyên phổi và động mạch chủ. Vết thương sau được xác định là chí mạng. Điều gây ám ảnh nhất đối với các điều tra viên là hiện trạng thi thể cháu vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, quần xanh, dây giày còn buộc cẩn thận, chứng tỏ là Tùng có thể vừa mới đi học về hoặc là đang chuẩn bị đi học thì bị tấn công. Ở trên sàn nhà gần với cửa phòng ngủ có một vết giày thể thao còn in khá rõ. Dấu giày này có kích cỡ ước đoán khoảng 42, không phải size giày của anh Tú. Các dấu chân này đi theo hướng từ trong phòng ngủ, đi ra ngoài phòng khách, rồi lại kéo dài đến khu vực cửa chính, rồi biến mất hoàn toàn. Vết giày còn dính máu loãng, cho thấy là hung thủ có thể đã dẫm lên máu tươi, sau đó thì rời đi trong trạng thái gấp gáp. Ban đầu, tổ điều tra cho rằng hung thủ chính là một kẻ trộm cắp tài sản, đã cưỡng hiếp giết người sau khi bị phát hiện. Tuy nhiên thì sau khi cùng anh Tú kiểm tra lại tài sản trong gia đình, TV, điện thoại bàn, nhiều thiết bị điện ở trong nhà cùng với trang sức giá trị đều còn nguyên. Trong ngăn kéo của một ngăn tủ được khóa chặt ở trong phòng khách, các điều tra viên tìm thấy được sổ tiết kiệm và giấy tờ đất của hai vợ chồng. Chỉ có hai vật biến mất, đó chính là chiếc điện thoại cá nhân của chị My và một khoản tiền mặt không xác định rõ số lượng được gia đình xác nhận là có để sẵn ở trong ví để chi dùng hàng ngày. Như vậy thì nếu như động cơ của hung thủ là cướp tài sản thì đây lại là một vụ cướp nửa vời, thiếu tính nhất quán với hành vi sát hại nạn nhân. Điều đáng chú ý là nạn nhân lại bị bỏ thuốc mê, ở trên tay vẫn còn đeo nhẫn cưới và một chiếc vòng. Căn nhà xảy ra vụ án cũng được xây kín đất, xung quanh đều là hàng xóm, chỉ có một chiếc cổng chính để ra vào. Hung thủ không thể đi từ ngoài vào bằng cách trèo qua cửa sổ hay là lối phụ mà chỉ có thể đi qua cửa chính. Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, khóa cửa vẫn còn nguyên, không có vết cậy phá và cũng không có mảnh kính vỡ hay ổ khóa bị làm giả. Điều này cho thấy hung thủ phải là người thân quen với nạn nhân, được mở cửa cho vào hoặc là người có chìa khóa, có thể đã từng đến nhà nhiều lần và nắm rõ cấu trúc bên trong. Khoảng thời gian từ 10 cho đến 12 giờ trưa, thời điểm mà hai nạn nhân bị giết hại cũng chính là lúc mà anh Cao Minh Tú đang làm ca ở trong nhà máy nhôm cách hiện trường hơn 3 cây số. Anh không thể nào rời khỏi ca làm việc cho đến khi tan ca vào lúc 17 giờ, đồng thời cũng có một số đồng nghiệp có thể làm chứng cho việc anh vẫn luôn có mặt tại xưởng trong suốt ca làm. Chính vì vậy, tất cả các dấu vết có mặt tại hiện trường liên quan đến anh Tú đều đã được loại ra khỏi diện tình nghi. Hành vi sát hại hai mẹ con của Hoàng Diễm My cho thấy hung thủ có mục tiêu rõ ràng, thậm chí có thể động cơ là thù hằn hoặc là dằn mặt cá nhân chứ không chỉ đơn thuần là để trộm cắp. Hơn nữa, hung thủ còn để lại dấu giày dính máu, nhưng lại không tạo ra tiếng động đủ lớn để khiến hàng xóm xung quanh phát hiện, chứng tỏ là người này hoặc là có kinh nghiệm hoặc là hành động theo kế hoạch rõ ràng. Trước đó, toàn bộ dấu vết sinh học và dấu vân tay từ các bề mặt ở trong phòng, bao gồm ca đựng nước, cốc uống nước, quần áo, chăn gối hay tay nắm cửa, tủ, giường và những món đồ bị lục lọi quăng quật ở dưới nền đất đều đã được đánh số, đánh dấu tọa độ tương ứng ở trên hồ sơ hiện trường. Sau đó thì niêm phong theo quy chuẩn và chuyển về phòng giám định. 3 giờ sáng ngày 29 tháng 11, kết quả khám nghiệm tử thi đã có. Tuy nhiên thì phải đến 10 giờ sáng cùng ngày, kết quả phục dựng và đối chiếu dấu vân tay tại hiện trường mới được công bố. Kết quả khiến cho đội điều tra vô cùng ngỡ ngàng. Ở trên cơ thể nạn nhân, tay nắm cửa, tay nắm của các ngăn tủ, ca nước, cốc nước ở trên bàn uống nước có chứa thành phần thuốc ngủ. Quần áo, chuôi dao, hung khí gây án và nhiều đồ đạc bị ném dưới sàn phòng khách đều có dấu vân tay của Cao Trung Tiến, 19 tuổi, là em trai ruột của Cao Minh Tú, em chồng của nạn nhân Hoàng Diễm My và cũng là chú ruột của nạn nhân Cao Minh Tùng. Cao Trung Tiến chính là người có thể ra vào gia đình của nạn nhân mà không bị ai nghi ngờ. Theo thông tin do gia đình cung cấp thì Tiến là người duy nhất ở trong nhà đi size giày 42. gia đình của nạn nhân cũng như hàng xóm xung quanh không hề có camera giám sát. Đội điều tra trước đó cũng đã truy xuất dữ liệu camera giao thông và camera từ các hộ dân sống quanh khu vực từ 9 giờ sáng cho đến 13 giờ cùng ngày. Từ dữ liệu camera tổng hợp cho thấy Cao Trung Tiến đã xuất hiện ở đầu ngõ nhà nạn nhân vào 9 giờ 20 phút sáng ngày xảy ra vụ án. Cũng khoảng thời gian này, một người hàng xóm sống ở gần nhà nạn nhân cho cháu ra đường ăn bột vào buổi sáng đã xác nhận rằng đã trông thấy người đàn ông có ngoại hình rất giống với Cao Trung Tiến đi lại ở trong sân và nói chuyện với nạn nhân Hoàng Diễm My. Từ bằng chứng thu thập được, cảnh sát của tỉnh Quảng Đông đã chính thức đưa Cao Trung Tiến vào diện nghi phạm chính của vụ án. Tuy nhiên hiện tại, Tiến không có mặt tại địa phương và đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè. Ngay sau khi kết quả giám định dấu vân tay, xác nhận sự hiện diện của Cao Trung Tiến tại hiện trường vụ án, lệnh truy nã toàn quốc được phát ra vào lúc 10 giờ 35 phút sáng ngày 29 tháng 11 năm 2017. Chỉ hơn 12 tiếng sau khi thi thể của nạn nhân được phát hiện, Công an Quảng Đông đã lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng tại các tỉnh lân cận như Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Tây, đồng thời cũng phát ra cảnh báo đặc biệt tại tất cả các bến xe, nhà ga, trạm kiểm soát giao thông liên tỉnh, cảng hàng không và cửa khẩu, một cuộc truy lùng quy mô lớn được triển khai. 17 giờ 10 phút cùng ngày, camera an ninh tại bến xe liên tỉnh Đông, Quảng Đông đã ghi nhận hình ảnh một thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Tiến đang bắt xe tuyến Sán Đầu đi Thâm Quyến vào lúc 18 giờ 32 phút của ngày 28 tháng 11 năm 2017, ngày xảy ra vụ án. Công an Thâm Quyến nhận lệnh giám sát chặt các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố và các khu trọ lao động nơi nghi phạm có thể lẩn trốn. Tuy nhiên thì trong suốt nhiều ngày tiếp theo, không có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Tiến còn ở trong thành phố. Mãi cho đến sáng của ngày 4 tháng 12 năm 2017, một manh mối quan trọng mới xuất hiện. Nhân viên lễ tân của một khách sạn nhỏ nằm sâu ở trong khu dân cư thuộc quận Bảo An, Thâm Quyến đã chủ động gọi điện cho cảnh sát về một khách trọ có dấu hiệu bất thường. Theo lời kể thì người này nhận phòng vào sáng ngày 1 tháng 12 nhưng trong suốt 3 ngày liền đã không rời khỏi phòng, khóa trái cửa từ bên trong, từ chối mọi yêu cầu dọn vệ sinh. Nhân viên cũng mô tả khách trọ có vẻ mặt hoang mang, hành động lén lút bất an mỗi lần xuống sảnh nhận đồ ăn đặt ship về. Bộ phận lễ tân cũng nghi ngờ người này sử dụng chất cấm ở trong khách sạn hoặc là tội phạm lẩn trốn, cho nên đã đối chiếu với danh sách tội phạm đang bị truy nã gần đây. Phát hiện ra ngoại hình của người này cũng tương đồng với nghi phạm Cao Trung Tiến nên đã gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng địa phương. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành xác minh. Đến 9 giờ 17 phút sáng ngày 4 tháng 12 năm 2017, sau khi gọi cửa nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, lực lượng chức năng đã tiến hành phá khóa phòng 403. Bên trong, Cao Trung Tiến được phát hiện nằm vật ở trên giường, gương mặt bơ phờ, ánh mắt hoảng loạn, cơ thể tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Tư trang thì chỉ có một chiếc ba lô đựng đồ cá nhân. Ở trong ba lô ngoài tiền mặt, đội điều tra cũng tìm thấy được chiếc điện thoại di động của nạn nhân Hoàng Diễm My đã bị mất trước đó. Tuy nhiên, điện thoại không bật được nguồn. Ở trên bàn cạnh đầu giường vẫn còn có một chai rượu trắng đang uống dở. Cảnh sát Thâm Quyến đã nhanh chóng bàn giao đối tượng cho công an huyện Sán Đầu theo đúng thẩm quyền điều tra, ngay sau khi được đưa về trụ sở. Tiến đã lập tức được tách riêng để thẩm vấn, đồng thời cũng lấy mẫu sinh học để phục vụ cho công tác giám định ADN đối chiếu với mẫu tinh dịch thu được ở trong cơ thể nạn nhân Hoàng Diễm My. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, bao gồm dấu vân tay, mẫu tinh dịch, dấu giày và lời khai của nhân chứng có mặt trong ngày xảy ra vụ án, Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội từ việc cố ý bỏ thuốc mê vào nước để làm cho nạn nhân mất đi khả năng kháng cự đến hành vi cưỡng hiếp, giết người và xóa dấu vết nhằm đánh lạc hướng điều tra. Hung thủ Cao Trung Tiến, 19 tuổi, cao 1m72 và nặng 67kg, là con trai út ở trong gia đình ba anh em. Tiến là em ruột của anh Cao Minh Tú, hắn có một tuổi thơ không quá thiếu thốn. Dù bố mẹ sinh ra Tiến khi tuổi đã xế chiều, nhưng bởi vì là con út lại nhỏ tuổi nhất nhà, cho nên từ nhỏ Tiến đã được gia đình và hai anh trai rất cưng chiều, ít phải đụng tay vào việc nặng, không bị áp lực học hành hay trách nhiệm gia đình như các anh. Ở trong mắt hàng xóm, Tiến là người có tính cách hiền lành, ít nói, sống khép kín, không có tiền án tiền sự và cũng chưa từng gây mâu thuẫn với ai ở trong xóm. Học lực của Tiến ở mức trung bình khá. Năm 2016, Tiến dự thi đại học nhưng không trúng tuyển vào nguyện vọng nào. Sau thất bại đó, Tiến bỏ ý định học tiếp lên thành phố làm thuê, từng làm phụ hồ, bốc vác và gần đây nhất làm công việc giao hàng không ổn định tại khu vực Long Hoa, Thâm Quyến. Vì khoảng cách địa lý không quá xa cho nên Tiến vẫn thường xuyên lui tới nhà của anh trai thứ hai là Cao Minh Tú để ăn cơm, thỉnh thoảng cũng nghỉ lại qua đêm hoặc là phụ sửa chữa lặt vặt trong nhà. Dù bề ngoài Tiến không có biểu hiện gì bất thường, nhưng qua khai thác sau khi bị bắt thì điều tra viên lại nhận định Tiến có dấu hiệu là mặc cảm, bất ổn tâm lý kéo dài sau đổ vỡ tình cảm. Trong khoảng thời gian học trung học, Cao Minh Tiến từng có một mối tình khá sâu đậm với một bạn nữ cùng lớp. Cả hai đã từng hẹn hò là cùng nhau thi đại học, cùng lên thành phố học hành và lập nghiệp. Tuy nhiên, vào năm 2016, Tiến thi trượt đại học trong khi người yêu lại thi đỗ vào một trường đại học loại 2 ở Quảng Châu. Từ đó, giữa họ đã bắt đầu có khoảng cách, cảm giác thua kém, tụt lại phía sau, cộng thêm áp lực từ gia đình, không có ai định hướng, đã khiến cho Tiến từ bỏ ý định học tiếp, hắn chọn công việc lao động chân tay để mưu sinh. Trong thời gian đi làm phụ hồ và bốc vác, Tiến vẫn cố gắng níu kéo mối quan hệ yêu đương với bạn gái. Nhưng cuối cùng, bạn gái vẫn chủ động chia tay, không lâu sau thì quen người mới, có công việc ổn định hơn và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiến. Cú sốc đầu đời đó đã để lại vết thương tâm lý, khiến cho Tiến mặc cảm với hoàn cảnh, tự ti về bản thân, thu mình lại và ít giao tiếp với bên ngoài. Những lần về quê, nhìn người anh trai có gia đình êm ấm, nhà cửa khang trang, vợ đẹp con ngoan, công việc ổn định, ở trong Tiến dần hình thành cảm giác ghen tị ngấm ngầm dù chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Chính sự tổn thương, sự dồn nén không giải tỏa, cộng với thêm đời sống lang bạt, không định hướng, không điểm tựa tinh thần đã đẩy Tiến đến ngưỡng lệch lạc về suy nghĩ và hành vi. Tại trụ sở cảnh sát, trong buổi thẩm vấn ngày 4 tháng 12 năm 2017, Cao Trung Tiến đã cúi đầu nhận tội, giọng nói trầm đục, lúc ngắt quãng, lúc lại như nghẹn ở cổ. Hắn bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình dẫn đến tội ác man dợ, khiến cho dư luận rúng động của mình. Tiến thừa nhận đã có những cảm xúc lệch lạc đối với chị dâu Hoàng Diễm My, bắt đầu từ tháng 7 năm 2017. Trong một lần về quê ăn dỗ, Tiến ở lại nhà anh trai vài đêm liền. Trong những ngày ấy, hình ảnh của chị My dịu dàng gọn gàng, chăm lo từng bữa cơm, từng giấc ngủ cho chồng con, khiến cho hắn vừa ngưỡng mộ, vừa sinh lòng cảm mến. Cảm giác ban đầu chỉ là một sự quý mến, nhưng với tâm lý lệch lạc và cô độc kéo dài, dần ra lại biến dạng thành một thứ ham muốn sở hữu. Những tháng sau đó, Tiến thường viện cớ về thăm cháu hoặc là sang sửa điện, sửa ống nước để ghé qua nhà anh trai. Cứ mỗi lần đến, hắn lại cố tình tìm cách nán lại lâu hơn. Hắn quan sát theo từng thói quen của chị My, cách chị rửa chén, cách chị nhắc con làm bài tập hay khoảnh khắc chị dâu chăm sóc chồng. Tiến kể rằng khoảng đầu tháng 11 năm 2017, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cưỡng hiếp tống tình chị dâu. Hắn lân la hỏi thăm cháu trai về giờ giấc sinh hoạt của gia đình, ghi nhớ từng khung giờ mà anh Tú đi làm, giờ cháu đi học và nhất là thời điểm mà chị dâu ở nhà một mình. Tiến lên mạng, tìm hiểu cách để mua thuốc ngủ ở trên mạng. Ngày 22 tháng 11, hắn đã thành công và mua được một vài viên diazepam siêu tan ở trong nước từ một trang web đen. Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2017, biết rõ tuần này anh trai mình, anh Cao Minh Tú, đang làm vào giờ hành chính, phải có mặt ở nhà máy từ 8 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều, không thể về nhà giữa chừng. Cháu trai Cao Minh Tùng thì đã vào lịch ăn bán trú tại trường tiểu học Hoàng Kim và cậu bé sẽ ở lại trường cho đến tận 16 giờ 30 mới về. Tiến đã bắt chuyến xe sớm từ Thâm Quyến về quê. Ở trên đường đi, hắn ta lên kế hoạch chi tiết trong đầu, từng bước một. Tiến đã chọn chuyến xe sớm nhất để căn thời gian đến nhà nạn nhân vào khoảng 9 giờ sáng là một khung giờ lý tưởng để lên kế hoạch mà hắn đã ấp ủ suốt nhiều tuần liền. Hắn mang theo một ba lô, đựng đồ cá nhân, tính là sẽ ở lại nhà anh trai một vài ngày. Ở bên trong ba lô cũng để sẵn một gói ni lông nhỏ có đựng vài viên thuốc an thần diazepam đã nghiền thành bột mịn. Khoảng 9 giờ 5 phút, Tiến xuống xe và bắt đầu đi bộ từ bến xe nhỏ ở đầu thôn về nhà anh trai. 9 giờ 20 phút, hắn đi đến gần đầu ngõ và bị camera an ninh ghi hình. Tiến vào nhà anh trai tự nhiên mở cổng đi vào. Tiến vờ như không biết rằng anh Tú đi làm ca nào và gọi với vào bên trong. Giọng vẫn lễ phép gọi tên anh trai. Lúc này thì Hoàng Diễm My đang phơi quần áo ở ngoài sân, thấy em chồng đến chơi vào ngày thường ở trong tuần. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không tỏ vẻ nghi ngờ. Cô mời Tiến vào bên trong và cũng thông báo với hắn rằng tuần này anh trai hắn đi làm giờ hành chính, không có ở nhà. Tiến bước vào nhà, ngồi xuống ghế gỗ ở giữa phòng khách, Trong lúc chị dâu còn đang bận việc ngoài sân thì Tiến nhanh tay rót cho mình một cốc nước, sau đó thì đổ gói bột chuẩn bị từ trước vào trong ca nước ở trên bàn. Hắn khuấy đều và giả vờ như không có chuyện gì. Sau khi phơi quần áo xong thì My vào nhà, hai người ngồi ở phòng khách vừa nói chuyện vừa xem TV. Tiến đã chủ động rót nước mời chị dâu, cô không một chút nghi ngờ mà uống hết nửa cốc. Khoảng 30 phút sau khi uống cốc nước có thuốc mê thì nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, cơ thể chao đảo. Cho rằng bản thân bị tụt huyết áp, Hoàng Diễm My đã để cho Tiến ở lại một mình rồi vào phòng ngủ nằm nghỉ. Thấy My đi vào trong phòng ngủ, Tiến đã lập tức đi theo sau vào trong phòng. Hắn không cần khóa cửa mà vội vã đẩy nạn nhân xuống giường để xâm hại. Lúc này, nạn nhân vì tác dụng mạnh của thuốc cho nên mặc dù cố gắng kêu lớn nhưng tay chân vẫn mềm nhũn, sự chống cự yếu ớt, không thể ngăn cản được Tiến thực hiện hành vi đồi bại. Cao Trung Tiến tham lam, cởi hết quần áo ở trên người nạn nhân. Đến khi vừa cởi được bộ quần áo dài ở bên ngoài thì lại nhìn thấy Cao Minh Tùng, cháu trai của mình. Cậu bé không biết đã về nhà từ bao giờ. Tùng cầm một con dao nhọn lao từ phía cửa vào, định đâm vào người hắn. Tiến đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ không ngờ là vào chiều ngày 28 tháng 11, Cao Minh Tùng có một buổi học ngoại khóa. Vì không thích các môn thể thao ngoài trời cho nên đã xin nghỉ học buổi chiều và về nhà sớm hơn. Tùng về nhà vừa mới cất ba lô thì đã nghe thấy tiếng đàn ông lạ và tiếng kêu cứu của mẹ trong phòng của bố mẹ. Ban đầu Tùng tưởng hắn là người lạ đang bắt nạt mẹ mình cho nên chạy vào bếp và tìm một con dao lao vào bên trong. Sau khi phát hiện người ở trước mặt là cậu Tiến của mình, thằng bé có chút ngạc nhiên nhưng vẫn hét lên và hỏi hắn đang làm gì mẹ mình. Lúc này Tùng vẫn thấy mẹ mình nằm trên giường, không mặc quần áo, nước mắt chảy dài trên má, miệng nói không thành lời. Bản năng sinh tồn mách bảo cậu rằng phải chạy ra ngoài để kêu cứu. Tùng bỏ lại con dao, quay lưng bỏ chạy ra ngoài, nhưng không kịp. Trong cơn hoảng sợ tột độ, Tiến đã đuổi theo và lôi Tùng trở lại phòng ngủ. Không ngăn được Tùng vùng vẫy, kêu gào cầu cứu, lo sợ bị hàng xóm phát hiện, hắn liền nhặt con dao ở dưới đất lên, rồi dứt khoát đâm vào người cháu mình. Vết thương trước ngực không quá sâu, mặc dù đã chảy rất nhiều máu và ngã xuống đất, nhưng Tùng vẫn cố sức vùng dậy, bò ra hướng cửa. Tiến lại tiếp tục lao đến, đâm thêm một nhát xuyên lưng, khiến cho cậu bé gục xuống ở giữa sàn nhà, chết ngay trước cửa phòng ngủ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mẹ của Tùng mặc dù đã ngấm thuốc mê, gần như không còn sức lực nhưng vẫn lồm cồm, bò ra mép giường mà gọi tên con trai. Tiến đã giết chết cháu ruột của mình, nhưng vẫn không quên ý đồ xâm hại chị dâu. Sau khi xác nhận cháu Tùng không còn nhúc nhích thì Tiến lại leo lên giường, đè chị My xuống giường và tiếp tục hành vi cưỡng hiếp của mình. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tiến đứng lặng trong vài phút ở bên mép giường. Hắn khai với cảnh sát địa phương, trong suốt quá trình tôi và chị My quan hệ, chị ấy không la hét nhưng ánh mắt vẫn vằn tia máu, mở to nhìn trừng trừng, khiến tôi rất hoảng sợ. Lúc này tôi đã biết mọi thứ không thể nào quay lại như trước được nữa. Trong cơn hoảng loạn, Tiến đã lấy con dao cắm ở trên lưng cháu trai mình, dùng hết sức mình đâm một nhát mạnh vào ngực trái của nạn nhân Hoàng Diễm My. Máu phun đỏ cả tấm ga giường, bắn cả lên ngực hắn, My đã chết ngay tại chỗ. Khoảng 11 giờ 10 phút, sau khi dùng chăn ở trên giường lau hết vết máu ở trên cơ thể, Tiến mặc lại quần áo. Hắn đi đi lại lại ở trong căn nhà, tiến hành lục lọi ngăn kéo, vứt đồ xuống sàn, lấy điện thoại và tất cả số tiền có ở trong ví tiền ở cạnh tủ TV, cố tình tạo dựng hiện trường giả như là một vụ cướp, rồi vội vàng rời đi. Sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, Cao Trung Tiến đã cẩn thận đóng cửa chính và cổng nhà. Hắn ra đầu thôn, gặp ai là lại đi nhờ một đoạn. Cuối cùng thì cũng có mặt ở bến xe khách Sán Đầu vào lúc 18 giờ 32 phút. Tiến đã bắt xe đến Thâm Quyến, sau đó thì tìm thuê một khách sạn nhỏ nằm sâu ở trong khu vực dân cư thuộc quận Bảo An, Thâm Quyến và bị bắt vào lúc 9 giờ 17 phút sáng ngày 4 tháng 12 năm 2017. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Tòa án Nhân dân của huyện Sán Đầu, bị cáo Cao Trung Tiến đã bị đưa ra xét xử với 3 tội danh đặc biệt nghiêm trọng: giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự mà còn xâm hại đến đạo đức, thuần phong mỹ tục và gây ra nỗi căm phẫn tột cùng trong dư luận xã hội. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình nạn nhân và để lại vết thương tâm lý không thể hàn gắn cho những người thân còn lại. Bị cáo Cao Trung Tiến đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết ở trong gia đình, nuôi dưỡng mối tình cảm lệch lạc và sau đó là âm mưu cưỡng hiếp chị dâu Hoàng Diễm My. không chỉ dừng lại ở hành vi hiếp dâm. Chỉ vì sợ bị phát hiện và lo ngại hậu quả pháp lý, Tiến đã ra tay sát hại chị Hoàng Diễm My và cháu ruột của mình, bé Cao Minh Tùng. Sau khi giết người, Tiến còn dựng lại hiện trường giả làm một vụ cướp tài sản, lục lọi đồ đạc và lấy đi tiền mặt cùng với điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tại tòa, mặc dù bị cáo đã cúi đầu nhận tội, nhưng hội đồng xét xử vẫn khẳng định sự thành khẩn muộn màng không thể xóa bỏ đi hậu quả nghiêm trọng mà bị cáo đã gây ra. Mặc dù Tiến có dấu hiệu mặc cảm và bất ổn tâm lý kéo dài sau khi kết thúc mối tình đầu tiên, nhưng kết quả nhận định từ các chuyên gia cho thấy hành vi phạm tội của Tiến là vô nhân đạo và có tính toán từ trước, được thực hiện trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo với mục đích chiếm đoạt cả thân xác lẫn mạng sống của nạn nhân. Tiến không chỉ tước đoạt đi mạng sống của hai con người vô tội mà còn gây chấn động tâm lý kéo dài cho cả cộng đồng dân cư địa phương, phá vỡ sự yên ổn của một gia đình vốn êm ấm. Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, lời khai của bị cáo, kết luận giám định pháp y và đề nghị của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện Sán Đầu đã tuyên phạt bị cáo Cao Trung Tiến mức án cao nhất, tử hình vì tội giết người, 20 năm tù vì tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là tử hình. Ngày 30 tháng 11 năm 2019, chính thức thi hành án. Cuối cùng thì sau một quá trình điều tra tỉ mỉ và thu thập bằng chứng rõ ràng, vụ án của cả hai mẹ con Hoàng Diễm My, Cao Minh Tùng cũng đã được làm sáng tỏ. Danh tính của hung thủ và câu chuyện phía sau không chỉ khiến cho gia đình nạn nhân mà còn khiến cho cả dư luận vô cùng ngỡ ngàng. Bản án tử hình không chỉ là một sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đến những kẻ có ý định lợi dụng tình thân, vượt rào đạo đức, xem thường pháp luật và sinh mạng của người khác. Đồng thời đây cũng chính là bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi vô nhân tính. Vụ án của ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới để cho chúng mình cùng trao đổi nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho team mình nhé.